Con rể chiến thần, chương 1621, ai nói sẽ không có người tới cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Dương Hạo Quân nhanh đến mức nào? Ngay khi cao thủ của Hắc Thần giáo bắt được bé Quân đưa đến hang ổ của Hắc Thần giáo, Dương Hạo Quân đã đến ngay sau đó. Tất nhiên cũng là do tín hiệu cấp cứu của bé Quân kịp thời nổ ra. Khi bị đe dọa, tín hiệu cấp cứu sẽ được phát ra trước tiên. Bên trong Hắc Thần giáo âm trầm kinh khủng, sàn nhà đầy những bộ xương, có của người và cả động vật. Toàn bộ khu vực được bao trùm trong một bầu không khí u ám. Hang ổ của Hắc Thần giáo nằm sâu trong núi, nhìn từ xa trông chẳng khác gì địa ngục. Trong hang ổ của Hắc Thần giáo hàng trăm người đang đứng đó. Có một người đang ngồi trên đầu, mặc áo choàng đen. Xung quanh là sương mù đen bao phủ, trong mắt màu xanh đục, gã là giáo chủ của Hắc Thần giáo. Hắc báo, cấp chí tôn tầng thứ 5. Không, hẳn là sắp tiến tới tầng thứ 6 rồi. Đó cũng là bóng ma tồn tại trong lòng Phó Phong Thu. So với sự thịnh vượng của Thành Vô Song, Hắc Thần giáo lộ ra vẻ rất bình lặng. Tổng cộng có khoảng 800 người. Mặc dù là tà môn ma đạo, nhưng phương pháp tu luyện và công pháp của Hắc Thần giáo vô cùng khắc nghiệt. Không phải ai cũng tập được. Có rất nhiều người đã tự nổ tung mình trong quá trình tu luyện. Nhưng lưu lại đều là tinh anh. Mỗi người đều tàn bạo và đáng sợ. Có 2 cấp chí tôn tầng thứ 5 và 17 cấp chí tôn tầng thứ 4. Thành Vô Song không so được. Đây cũng là lý do khiến người khác sợ hãi. Có lẽ 100 vạn võ sĩ cũng không dám khiêu khích mấy trăm người này. Sau khi bé Quân bị cướp về, mọi người trong Hắc Thần giáo đều tập hợp lại. Ngay cả giáo chủ Hắc Báo cũng tới. Gã cẩn thận nhìn bé Quân một lượt từ trên xuống dưới. Trong miệng phát ra một giọng khàn khàn khó chịu như lưỡi dao xuyên qua kính. Tên nhãi đó không nói dối ta. Quả nhiên là một tài năng có 102. Là tài năng mạnh nhất mà ta từng thấy. Mọi người bắt đầu hò reo. Chủ nhân, ngài định làm gì? Thiên phú cao như vậy mà được bồi dưỡng thì tuyệt đối là bất khả chiến bại. Tương lai có thể đột phá thành cấp chí tôn. Im web chú yên. Cách chương.